Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Thứ 218 chương vậy kiểm tra, liền xuất hiện dũng khí cũng không có, còn dám cùng người đánh đố. Ta còn tưởng rằng nàng thật là cái rất giỏi người đâu. Muốn nhìn một chút có phải hay không lại ra một thiên tài. Nào biết chính là cái miệng đầy mạnh miệng người nhát gan. Liền người như vậy còn cùng thất vương gia biểu lộ. Thảo nào thất vương gia với nàng chẳng thèm ngó tới. Thật là làm cho người ta xem thường. Nghe người chung quanh nghị luận. Dương Mộng Đình khóe miệng khơi mào một mặt cười đắc ý. Dù cho Tử Tuyết công chúa giúp Lâm Khinh Khinh trì hoãn thời gian báo danh thì thế nào? Ý nghĩ của mọi người, chẳng lẽ Tử Tuyết công chúa còn có thể khống chế ở ngay đồng hồ cắt lý cuối cùng một điểm hạt cát rơi xuống thời gian? Mọi người đã quay người đi hồi trong học viện đi, lại ở trong nháy mắt, phát hiện xa xa hai đạo nhân ảnh, theo giữa không trung như bạch quang lược ảnh, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trong. Mọi người bước chân đô dừng lại, đồng thời xoay người, nhìn kia hai cái thân ảnh, kia như thiên thần bàn hạ xuống nam tử, hoa lệ màu trắng áo bào rộng tay áo phiêu phiêu, cánh tay ôm trong lòng nhỏ nhắn xinh xắn cô gái xinh đẹp. Cứ như vậy từ từ rơi ở trước mặt mọi người, đây là linh quân trở lên cấp bậc mới có thể có kỹ năng. Ngự linh phi hành, bao nhiêu người mơ tưởng có một ngày có thể đạt được thực lực như vậy. Ở giữa không trung bay, nhìn xuống không trung, hôm nay có thể được lấy vừa thấy, nửa điểm ánh mắt cũng không di động, thẳng đến bọn họ rơi vào thực địa trên. Thất vương gia, đây là thất vương gia. Phượng Phi Bạch, là tất cả võ linh học giả thần tượng, ở trong lòng của bọn họ, kẻ mạnh nên tượng Phượng thất vương gia như vậy. Phong tư vô song, khí thế kinh người, đây mới là kẻ mạnh có tư thái. Sự xuất hiện của hắn khiến cho trong đám người một trận gây rối, thiếu niên các thiếu nữ đô kích động không thôi, muốn chen ở phía trước, thấy Phượng Thất Vương gia phong thái, hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây, trọng yếu nhất là, hắn vậy mà hội ôm một thiếu nữ theo không trung hạ xuống. Này cùng trong truyền thuyết lạnh lùng nghiêm nghị bất cận nhân tình Thất Vương gia bất đồng a. Kia bị hắn ôm thiếu nữ, là ai? Tử Tuyết công chúa nhìn thấy hai người kia, đáy lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng liền chạy tới, trước chiều Phượng Phi Bạch được rồi cái lễ, thất hoàng thúc lại một phen kéo kia tay của thiếu nữ. Hướng phía báo danh đài chạy đi, một bên trách cứ, người thế nào hiện tại mới tới, thời gian đều phải qua, nghe Tử Tuyết công chúa lời, mọi người đều hiểu, người thiếu nữ này. Chính là cái kia bởi vì ái mộ thất vương gia, nguyện ý tiến thất vương phủ vì nha hoàn cái kia Lâm gia đại tiểu thư. Lâm Khinh Khinh, đều nói thất vương gia với nàng chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng trước mắt còn mang theo nàng phi hành qua đây báo danh. Này nhưng không giống như là chuyện như vậy. Báo danh, Lâm Khinh Khinh, Tử Tuyết công chúa đi tới bên cạnh, nâng cằm, kiêu ngạo mà hướng phía Dương Mộng Đình nhìn sang. Thế nào, nàng nói người sẽ đến, hiện tại liền thực sự tới. Dương Mộng Đình không ngờ cuối cùng này một khắc Ninh Khanh Khanh còn có thể đến. Sắc mặt hơi đổi, chọn môi đạo, còn dám tới báo danh, coi như là có chút dũng khí. Bất quá tới nơi này, cũng nói không là cái gì. Lúc trước chúng ta đánh đố thời gian, nói thế nhưng phải đạt được Tử Phượng Học Viện tuyển nhận tân sinh tiêu chuẩn. Người phải muốn đạt được 5 sao linh sĩ, mới xem như là thắng. Tử Tuyết công chúa nghĩ khởi Ninh Khanh Khanh 5 ngày tiền còn là 2 sao linh sĩ. Hiện tại cũng không biết là cái gì cấp bậc, lại có điểm lo lắng nhìn Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh hướng phía Dương Mộng Đình cười. Người nói không sai, đạt không đạt được, vậy nhượng học viện chắc linh thạch để phán đoán. Dương Mộng Đình căn bản cũng không tin nàng thực sự đạt được 5 sao linh sĩ, đây cũng không phải là khoe khoang, cần chính là thực lực. Hết chương.